Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Đại Đấu Hồn Trường Tác Thác Thành. Tám người học viện Sử Lai Khắc tập trung tại một chỗ. Trên người mang theo một cái mặt nạ. Tất cả tập trung tại nơi này bởi vì nhiệm vụ thứ ba đại sư phân phó. Tham gia Đại Đấu Hồn Trường. Đạt được cấp bậc Ngân Đấu Hồn. Huy chương bạc, đồng thời kiếm đủ 2.000 kim hồn tệ để trả nợ cho học viện. Ngoại trừ Diệp Phi Linh, 7 người còn lại tất cả đều là cấp bậc thiết đấu hồn. Đại sư cũng yêu cầu khá rõ ràng, để tăng nhanh điểm tích lũy. Ngoại trừ hệ phụ trợ đối 1v1 tất cả đều phải tham gia. Hệ phụ trợ tự động tìm người thích hợp để tổ hợp thi đấu 2v2. Đoàn chiến tất cả bắt buộc phải tham gia. Theo tiêu chuẩn đoàn đội chiến đấu, cấp bậc người nào cao nhất sẽ là cấp bậc đoàn chiến. Hiện tại vì cấp bậc Đái Mộc Bạch là hồn tôn, cho nên cấp độ đoàn chiến của cả nhóm sẽ là hồn tôn. Với tiêu chuẩn 2v2 thì cấp bậc cũng như vậy. Đại sư còn gợi ý chữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn tổ hợp một đội. Thế nhưng cuối cùng vẫn là Mã Hồng Tuấn bị chửi tanh bành. Đương nhiên không nói tới việc Mã Hồng Tuấn bị xa lánh. Hạn chế của đại sư đối với cả nhóm là không được lộ tên tuổi cùng diện mạo để tránh phiền phức không cần thiết. Tên người thì đại sư đã chọn sẵn, không được phép sửa đổi. Tà Mâu Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch, Thực Thần Chuyên Viên, Áo Tư Tạp, Thiên Thủ Tu La, Đường Tam, Tà Hỏa Phượng Hoàng, Mã Hồng Tuấn, Nhu Cốt Mị Thỏ, Tiểu Vũ, Thất Bảo Lưu Ly, Chữ Vinh Vinh, U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh. Thao túng thời gian, Diệp Phi Linh, khi cả nhóm gật đầu, đại sư lại tiến hành dặn riêng hai sư huynh muội, không được phép sử dụng ám khí, không được dùng độc chí mạng với đối phương. Sự điên cuồng của đại đấu hồn trường này khiến người ta trầm mê trong đó. Có những kẻ từ người đã hóa thành ma quỷ chỉ trong vài trận đấu. Việc đoàn chiến chỉ được 7 người chiến đấu cũng là điều mà đại sư đã tính đến. Đoàn đội được phép đăng ký giới hạn 10 người, nhưng lên sàn chỉ được 7 người thi đấu. Xin chào, chúng tôi muốn đăng ký đoàn đội 8 người. Đái Mộc Bạch bước vào quầy đăng ký. Xin mời báo xuất danh tiếng. Người phụ trách quầy đăng ký nhìn nhóm người. Trong giọng nói bỗng chốc kính cẩn thêm đôi chút. Chúng tôi là Sử Lai Khắc thất quái. Đái Mộc Bạch dõng dạc nói. Vì sao lại là thất quái ư? Đây cũng chính là vấn đề mà Phất Lan Đức cãi nhau cùng đại sư. Chúng nó không phải 8 đứa hả? Sao ngươi lại để tên nhóm là 7 vậy? Nếu ngươi muốn Sử Lai Khắc thành cái chợ bát quái thì cứ việc. Đại sư bình thản nói. Đương nhiên mục đích của hắn không phải là việc nằm ở tên nhóm này. Chỉ là chút chuyện cá nhân của hắn mà thôi. Phất Lan Đức cuối cùng cũng rõ ràng mục đích của đại sư. Hắn là muốn tránh mặt khỏi tên bát đại gia tộc, nếu như đoàn đội để tên 8 người, có khả năng sẽ bị bát đại gia tộc để ý, Phi Linh. Muội có lo lắng chút nào không? Đường Tam hỏi nàng, Tiểu Vũ đứng bên cạnh, bọn họ sắp phải bước vào trận chiến tổ hợp 2v2. Sư huynh, không có chuyện lo lắng đâu. Diệp Phi Linh duỗi duỗi tay nói, chúng ta đi thôi, chiến thắng nào? Tiểu Vũ hào hứng đi theo đường tiến xuống khu thi đấu. Diệp Phi Linh sờ sờ mặt nạ bạc trên mặt, mỉm cười theo dõi, mặt nạ bạc cũng là nàng thiết kế. Trang phục mỗi người cũng là nàng thiết kế. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai bộ là đồ tình nhân đấy. Chỉ là họ không nhận ra mà thôi. Đái Mộc Bạch là trang phục phong cách quý tộc thêu chỉ vàng. Chu Trúc Thanh là trang phục quý tộc thêu chỉ đỏ. Trang phục của Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh hơi phiền phức một chút. Áo Tư Tạp mặc vào nhìn không khác gì phục vụ quán bar. Lịch thiệp sang trọng, vốn là đồ nàng phỏng chế theo phong cách tổng tài nhưng đã bị tính cái ái muội của hắn làm rớt cấp bậc mất rồi. Chữ Vinh Vinh thì khác, trang phục đặc chế của Diệp Phi Linh khiến nàng thay đổi hẳn. Không phải là tiểu công chúa kiêu ngạo nữa mà là một tiểu loli ngọt ngào. Mùi hương trên trang phục cũng khiến chữ Vinh Vinh ưa thích vô cùng. Mã Hồng Tuấn thật sự là cái kẻ tốn vải. Diệp Phi Linh cũng bắt hắn phải mặc trang phục, trông như học sinh tiểu học phát phì vậy. thế nhưng chính cái kiểu đó lại khiến khuôn mặt hắn nổi bật hơn một chút. Cửu muội, muội không muốn lập nhóm 2v2 thật hả? Diệp Phi Linh từ chối. Không phải nàng không muốn lập nhóm với hắn, chính là vì thế giới này có một Bạch Trầm Hương đang ở phía xa chờ đợi hắn tới. Chính nàng cũng mặc một bộ trang phục, áo dài cách tân ôm người, tay áo lửng rộng cùng quần ngắn thoải mái đơn giản mà không mất đi nghiêm túc. Đại sư đề nghị nàng đấu 1v1, Diệp Phi Linh đang chờ đợi tới lượt, tuy rằng không đấu tổ hợp 2v2 cùng Mã Hồng Tuấn. Nhưng cả hai giao hẹn xem chiến tích của ai nhiều lượt thắng hơn. Ai thua phải chạy 3 vòng quanh đại đấu hồn trường, còn phải bao người kia một bữa thả cửa. Sàn đấu số 13, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp vừa thi đấu xong còn đang nghỉ ngơi. Tất cả đều ngồi trên băng ghế khán giả, chuyên tâm xem tam ngũ tổ hợp chiến đấu cùng miêu thử tổ hợp. Cách chương.